Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, thứ 180 chương Phượng Thanh tới 04, dịu dàng cười, Phượng Thanh thản nhiên nói, đương nhiên là không thể phụ nhà ta điện hạ nhờ, ta là đến nhìn thái tử, nếu như ngay cả thái tử mặt đô thấy bất thượng, thế nào trở lại cùng thất hoàng tử bàn giao? Phượng Giao bên này cùng Phượng Thanh nói chuyện, Tống Nguyên đã một chữ không lọt nói cho Ngọc Liêu nghe. Đang nghe đến Phượng Thanh khăng khăng muốn thấy mình lúc, Ngọc Liêu mày gian bị lây lãnh xương. Nữ nhân chết tiệt, đi nói cho Thái tử Phi, bản Thái tử trừ nàng, không thấy bất kỳ nữ nhân nào. Ngọc Liêu âm thanh rất lạnh, dường như còn có chút khẩn trương, Tống Nguyên đáy lòng không hiểu, còn là rất nhanh đi hướng phòng tiếp khách. Phượng Thanh như vậy khăng khăng muốn gặp Ngọc Liêu, Phượng Giao hỏa khí gần như bộc phát, chỉ là nàng trên mặt tỉnh bơ, Phượng Thanh là như thế nào cũng nhìn không ra tới, Phượng Giao nếu như làm không được mừng giận không thích với dáng vẻ lời. Nàng cũng sẽ không là đêm chi nữ vương, cho nên, Phượng Thanh kia điểm tình tự, ở trong mắt nàng căn bản là giấu giếm bất ở, Phượng Thanh. Chẳng lẽ là ngươi đối thái tử phương tâm ám hứa, cho nên hiện tại như thế quan hệ thương thế của hắn. Trong mắt Phượng Giao mang cười, chỉ là kia cười rốt cuộc có bao nhiêu lãnh, chỉ sợ Phượng Thanh là rõ ràng nhất, chỉ là liếc mắt một cái. Phượng Thanh lại cảm thấy lưng phát lạnh, đó là một đôi thế nào mắt, lạnh lùng, thanh hàn, mang theo không thể ngăn trở phá hủy chi thế, đây mới thật là Phượng Giao sao. 3 năm lại có thể làm cho một người thay đổi khổng lồ như thế. Còn là nói, trước đây Phượng Giao đều là ở ngụy trang, dù sao có như vậy một nương, nữ nhi cũng sẽ không sai đi nơi nào. Lúc này, Phượng Thanh đã nhận định, Phượng Giao trước đây ở Phượng Gia đều là trang ra tới. Càng là tương nàng định vị phải trừ chi cho thống khoái hiểu rõ số một nhân vật. Nếu như nàng biết, Phượng Giao với nàng đánh giá cùng nàng đối Phượng Giao đánh giá kém không có mấy lúc. Nên thế nào một bộ biểu tình, có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, dù là Phượng Thanh trên mặt thế nào chấn định, trong lòng sớm đã loạn thành một đoàn. Lẽ nào nàng biểu hiện rất rõ ràng, bị Phượng Giao đã nhìn ra. Không phải Phượng Thanh biểu hiện rõ ràng, là Phượng Giao mẫn cảm, nàng giỏi về theo nhân ánh mắt động tác cùng với trong giọng nói phân tích. Do đó biết được đối phương nội tâm chân thực ý nghĩ. Chỉ là, Phượng Thanh có thể được đến ly thành đệ nhất tài nữ danh hiệu. Cũng không phải ăn chay. Nàng trấn định cười nói. Thái tử Phi có chút thần hồn nát thần tính. Lẽ nào quan tâm thái tử đều là đối thái tử phương tâm ám hứa. Phượng Giao khóe môi tươi cười vô hạn phóng đại. Phượng Thanh quả nhiên là cái lợi hại nữ nhân. Bất quá. Mày rác lạnh ý càng sâu, dám ở trong tay nàng cướp người, nàng đều không ngoại lệ, hội đưa đi Diêm Vương Điện uống trà. Phòng tiếp khách bầu không khí rất kỳ dị, Tống Nguyên mới vừa vào đến cũng cảm giác được, hắn nhìn thẳng, đạo, Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ nói, hắn không tiếp khách, nhất là nữ nhân, đương nhiên, trừ Thái tử Phi ngày, Phượng Giao như trước cười, thần sắc không rõ. Phượng Thanh sắc mặt hơi có chút khó chịu, ánh mắt đảo qua Phượng Giao, chỉ thấy nàng như cười như không nhìn nàng, tâm lậu nhảy vỗ, nàng rốt cuộc phát hiện không có. Đứng lên, Phượng Thanh tươi cười yêu nhã, đạo, đã thái tử không tiếp khách, kia liền cáo từ, Phượng Giao cất giọng nói câu, đi thong thả, bất tống, khóe môi kia mặt cười, rất là sấm nhân, Phượng Thanh ly khai thái tử phủ hậu. Cũng không trở về cung, mà là đi Phượng Phủ, người nói cái gì, tướng mạo giàu hảo quý phu nhân mắt hạnh giận mờ, nhất bàn tay vỗ vào trên cái bàn tròn, nhìn kỹ, cùng Phượng Thanh có vài phần tương tự, chính là Phượng Phủ đại phu nhân, Vương Phượng Chi, Phượng Thanh lặp lại đạo, kia tiểu tiện nhân chính miệng thừa nhận, trên mặt nàng bớt là già. Hết chương.